Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2021, đứng hàng thứ 10. Yến hội long trọng ẩn giấu đi to lớn sát cơ, lão khả hãn lần nữa bày ra sấp xỉ tại vô tình lãnh huyết. Hắn đem thảo nguyên phía trên thực lực thứ 3 mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc trực tiếp chia cho Bác Cổ Nhi thiếp bộ lạc, sấp xỉ tại vô tình trấn áp trực tiếp để mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc không cách nào thở dốc. Cách Lâm Đạt tính cả hắn ba con trai đều là bị vô tình chém giết. Đầu của bọn hắn bị treo ở cọc gỗ phía trên trọn vẹn đến mùa xuân đến. Đối với mình bỗng nhiên có hết thảy, Sách Lạc cảm giác được tựa như là trong mộng bình thường. Hết thảy đều là như vậy bất ngờ. Bất quá lão khả hãn tuân thủ lời hứa của mình, để Bác Cổ Nhi thiếp bộ lạc nhanh chóng quật khởi ngược lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Đối với Sách Lạc lấy được hết thảy để những bộ lạc khác thủ lĩnh không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là xem bọn hắn đã là bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Rốt cuộc là vô vọng, lãnh huyết, nhân từ, cơ trí, thị sát. Lão khả hãn kia nhìn như già nua trong thân thể ẩn chứa đáng sợ ma quỷ. Để trên thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lĩnh rốt cuộc là không dám sinh ra mảy may dị tâm. Thôi tiên sinh bắt đầu phụng mệnh chuẩn bị chiến đấu. Các đại bộ lạc quân đội toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Thống nhất từ thôi tiên sinh đến huấn luyện. Như thế đến nay, lão khả hãn đem thảo nguyên phía trên lực lượng toàn bộ tụ tập lại. Nhưng cũng là đem từng cái bộ lạc thủ lĩnh binh quyền triệt để tước đoạt. Thảo nguyên phía trên chân chính bắt đầu bước về phía thống nhất. Đối với lão khả hãn làm hết thảy, Sách Lạc công tử có thể nói là nửa vui nửa buồn. Bác Cổ Nhi thiếp bộ lạc lớn mạnh chỉ là tiếp nhận mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc nhân khẩu cùng nông trường, thế nhưng là hắn đã mất đi quân đội trưởng khống quyền. Đối với đây hết thảy hắn căn bản là không có cách chống lại. Rốt cuộc, kia treo ở cọc gỗ phía trên đầu chính là tốt nhất cảnh cáo. Đối với thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lĩnh tới nói. Cái này mùa đông tựa hồ trôi qua tựa hồ rất là dài dằng dặc. Bọn hắn tại thấp thỏm cùng bất an bên trong nhẫn thụ lấy rét lạnh. Trong ngày thường 10 phần ấm áp áo da cũng là không cách nào ngăn cản đao kiếm hàn mang. Vương trướng bên trong, lão khả hãn thân thể nửa nằm chiên trên nệm, híp hai mắt, mấy tên nô lệ đang giúp lấy nắm lấy bả vai cùng hai chân. Thôi tiên sinh ngồi ở phía dưới, đã hình thành thì không thay đổi mang theo kia mặt nạ màu bạc. Khả hãn. Y theo lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn cùng Thiên Thịnh Đế quốc phân cao thấp chỉ sợ còn vấn. Đề rất lớn, thôi tiên sinh nhẹ nói. Nửa nằm lão khả hãn mơ hồ không rõ phát ra một tiếng ân. Dương lên cái cằm, ra hiệu thôi tiên sinh tiếp tục ngôn ngữ. Thôi tiên sinh tiếp tục lên tiếng nói. Chúng ta bây giờ có 35 vạn đại quân. Tại quân đội phía trên tuyệt đối không thua tại Thiên Thịnh Đế quốc. Thế nhưng là chúng ta đỉnh phong cao thủ vẫn là quá ít. Căn cứ chúng ta đạt được tuyên báo, Thiên Thịnh Đế quốc thiên nhân cảnh cao thủ là chúng ta gấp 3. Lão khả hãn ngồi thẳng người, đục ngầu hai mắt tinh quang hiện hiện ra. Trầm tư một chút, lão khả hãn chậm rãi nói, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Thôi tiên sinh gật gật đầu, nói, chúng ta muốn tìm cách từ từ trong giang hồ lung lạc cao thủ. Có lẽ Bách Việt quốc hội cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Lão khả hãn chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng nói, cái này đích xác là một cái không sai ý nghĩ. Thế nhưng là triệu tự chưa chắc sẽ thật tâm thật ý giúp chúng ta. Thôi tiên sinh trong đôi mắt. Hiện hiện ra một hơi khí lạnh, nói, khả hãn ngươi chỉ cần để triệu tự đi làm liền tốt. Có thể hay không giải quyết là hắn vấn đề. Lão khả hãn gật gật đầu, thôi tiên sinh tiếp tục lên tiếng nói, phái đi Bách Việt quốc học tập nhân tuyển ta đã chọn tốt. hết thảy có 120 người. Lão Khả Hãn tiếp tục gật gật đầu, nói, có phải hay không có chút thiếu đi? Thôi tiên sinh nói, loại chuyện này thế nhưng là gấp không được. Cái này 120 người nếu là học tập tốt, có thể phát huy đại tác dụng. Có đôi khi truy cầu số lượng nhiều ít chưa chắc là chuyện tốt. Lão Khả Hãn nói, tốt, liền chiếu ngươi an bài đi làm đi. Thôi tiên sinh đứng người lên rời đi. Lão Khả Hãn thân thể lần nữa nửa nằm xuống dưới. Rất nhanh, lại có một thân ảnh tiến vào vương trướng bên trong. Thoát khắc lạc bộ lạc thủ lĩnh Mạn Phất Lôi. Mạn Phất Lôi khi tiến vào vương trướng trong nháy mắt chính là bắt đầu hành lễ. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, gần đây ngươi trôi qua thế nhưng là thế nào? Mạn Phất Lôi cẩn thận nói, thời gian sống rất tốt, ăn đủ no ngủ cho ngon. Lão Khả Hãn cười cười, nói, nhìn xem ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ liền biết ngươi trôi qua thời gian cực kỳ tưới nhuần. Mạn Phất Lôi trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. Chậm rãi nói, Khả Hãn, mùa đông thời gian không phải liền là dạng này trôi qua sao? Lão Khả Hãn cười cười, nói, đương nhiên là, thoát khắc lạc bộ lạc thế nhưng là thảo nguyên bộ thứ nhất rơi. Lần này quân đội chỉnh tập bên trong, bộ lạc của ngươi ra dũng sĩ nhiều nhất, đây là ngươi công lao. Ngươi nên đạt được khen thưởng. Mạn Phất Lôi lập tức âm thầm thở dài một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Khả Hãn thật sự là quá nói quá lời. Kia hết thảy vốn nên chính là ta làm, tính không được công lao gì. Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói, thưởng phạt phân minh, đây là quy củ của ta. Nghe nói ngươi trong chướng người hầu đều ăn mặc 10 phần xa hoa, vàng bạc châu báu ta liền không ban thưởng, ta cho ngươi tốt hơn ban thưởng. Mạn Phất Lôi trong thần sắc càng thêm kinh hỉ, nói, là cái gì? Lão Khả Hãn cười nói, từ Bách Việt nước tới nữ nhân, hết sức xinh đẹp nữ nhân, ta cho ngươi 4 cái. Ngôn ngữ rơi xuống, Lão Khả Hãn hai tay vỗ tay, rất nhanh 4 vị mặc đơn bạc quần áo nữ tử đi vào vương trướng bên trong. Từng cái quả nhiên là khó được mỹ nhân, để Mạn Phất Lôi nhìn xem chính là trong lòng đại động. Tốt, tốt, tốt, tạ ơn Khả Hãn ban thưởng. Mạn Phất Lôi thần sắc vui sướng nói. Lão Khả Hãn phất phất tay, nói, đi hưởng thụ ngươi khen thưởng đi. Mạn Phất Lôi mang theo mình khen thưởng rời đi, trong thần sắc hết sức hưng phấn. Lão Khả Hãn phất phất tay, để vương trướng bên trong tất cả mọi người rời đi. Chậm rãi chuyển động ngón cái phía trên ban chỉ, Lão Khả Hãn một người nói lầm bầm. Một cái liền biết ghé vào nữ nhân trên bụng chuyển vận người liền là một cái phế vật. Đã như vậy, liền để hắn say mê trong đó đi. Tốt nhất vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Dạng này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lý Kỳ Phong quay trở về kiếm tông bên trong. Độc Cô Thần rất là tức giận chỉ trích hắn, đem một mình hắn lưu tại kiếm tông bên trong. Làm như vậy 10 phần không chính cống. Bất quá tại mấy đài rượu ngon bồi tội phía dưới, Độc Cô Thần mới xem như miễn cưỡng tiêu tan lửa giận. Hiện tại kiếm tông ngay tại nhanh chóng phát triển. Tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử bên trong đã là có một vị tiến vào tông sư chi cảnh. Đây đối với đệ tử khác tới nói là lớn lao kích thích. Đối với Kim Xuyên chờ một đám trưởng lão cũng là rất tốt cổ vũ. Kiếm tông hiện tại giống như là một gốc mầm non, ngay tại nhanh trưởng thành. Lý Kỳ Phong nhìn thấy đây hết thảy trong lòng tự nhiên cũng là 10 phần cao hứng. Tại trở về tới kiếm tông ngày thứ 15. Một đạo tin tức truyền vào đến kiếm tông bên trong, một vòng mới võ bình bảng công bố, Lý Kỳ Phong ngay tại trên đó, đứng hàng thứ 10, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.